Cá mặn phơi nắng. Chương 52, Phù Vân Tông. Góc truyện audio.com. Sau 2 tuần Tiên Liên Tông mọi kiến trúc đã hoàn thành. Cộng thêm Diệp Thiên thiết lập một số trận pháp hộ vệ. Sát trận, tụ linh trận. Hiện tại Tiên Liên Tông với vô số tòa sen cùng linh khí như sương mù phủ kín toàn bộ không gian. Cảnh sắc như tiên cảnh mờ ảo mà đẹp đẽ vô cùng. Với mật độ linh khí dày đặc như vậy, những đệ tử đột phá dễ dàng vô cùng. So với trước kia thời gian nhanh hơn nhiều lần. Đừng nói là đệ tử, ngay cả lão tửu cũng vui vẻ vô cùng. Hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, Tiên Liên Tông sẽ thăng cấp thành Tiên Liên Thánh Tông. Lão tửu cũng có chút không ngờ mình chỉ tùy tiện nhận một vị trưởng lão mà tông môn được lợi nhiều như vậy. Lão tửu cũng mời thêm mấy tên đồng bạn tán tu làm trưởng lão. Thuận tiện thông báo tuyển thêm đệ tử. Chu vi ngàn dặm quanh đây chỉ có một tông môn là Tiên Liên Tông mà thôi, lên tuyển chọn đệ tử khá dễ dàng. Mới thông báo mấy ngày đã có hàng trăm người đến trước cửa Tiên Liên Tông dự tuyển. Tuy số lượng khá nhiều nhưng chất lượng không cao. Phần lớn là cấp thấp mà thôi. Do hiện tại Tiên Liên Tông danh tiếng còn kém lên tiêu chuẩn cũng khá thấp. Chỉ cần tuổi dưới 18 tuổi, cảnh giới luyện cốt cảnh là có thể tham dự. Khảo hạch chia làm hai cửa ải. Một là kiểm tra thực lực. Hai là kiểm tra tâm tính. Cửa ải đầu tiên là vượt qua 2 cây số đường đi. Trên đường Diệp Thiên thiết lập trọng lực trận. Càng về sau trọng lực càng lớn. Cửa ải này không quá khó khăn, chỉ cần cơ sở vững chắc là có thể vượt qua. Còn cửa ải thứ hai là tâm tính. Diệp Thiên thiết lập ảo trận. Trong đó chỉ cần đạo tâm kiên định vững chãi là có thể vượt qua. Nói chung là 2 cửa ải đều không quá khó khăn, lên kết thúc tuyển sinh có hơn 30 tên đệ tử vượt qua. Để chính thức gia nhập vào Tiên Liên Tông, đệ tử mới vào đều là ngoại tông đệ tử. Hàng tháng sẽ tổ chức xếp hạng thi đấu. Đệ tử hạng cao sẽ được ở nơi linh khí nồng đậm hơn lên tu luyện nhanh hơn chỗ khác. Khi đạt đến luyện huyết cảnh mà muốn trở thành nội tông đệ tử sẽ phải vượt qua được thử thách của tông môn mới được thăng cấp. Hàng năm tông môn sẽ tổ chức đại hội tranh tài để các đệ tử cạnh tranh phần thưởng của tông môn. Thậm chí nếu đệ tử ngoại tông muốn lên cấp nội tông, chỉ cần chiến thắng nội tông đệ tử là có thể thăng cấp. Cho nên khi đặt ra quy củ như vậy, những tên đệ tử nội tông hiện tại gấp gáp vô cùng. Bắt đầu điên cuồng tu luyện để không bị đám đệ tử ngoại tông đánh bại. Hiện tại tông môn cạnh tranh nhiều hơn trước kia. Lên đám đệ tử cũ hay mới đều có chút gấp gáp. Thực lực càng mạnh sẽ được tài nguyên càng nhiều. Được ở nơi linh khí dày đặc hơn. Dễ dàng tiếp xúc với các trưởng lão nhiều hơn. Đó là đệ tử. Còn trưởng lão thì chỉ cần mỗi tháng truyền đạo 1 đến 2 lần mà thôi. Đối với Diệp Thiên theo quy định như vậy, hắn sẽ rảnh rỗi hơn rất nhiều. Tiên Liên Tông dần dần ổn định. Xung quanh dân chúng cũng bắt đầu biết nhiều về Tiên Liên Tông nhiều hơn. Dân chúng biết thì các tông môn gần đó cũng biết đến Tiên Liên Tông. Cách Tiên Liên Tông hơn ngàn dặm có một tông môn, đó là Phù Vân Tông. Giống Tiên Liên Tông đều ở Tinh Hà Quận, Thanh Vân Châu. Phù Vân Sơn thành lập mới hơn ngàn năm nhưng thực lực không thể khinh thường. Đệ tử hơn 5.000 người, có thể nói về khoản số lượng thành viên trong tông môn Phù Vân Tông có thể nói là nghiền ép Tiên Liên Tông. Hôm nay Phù Vân Tông đi ra một chiếc phi thuyền bay hướng về phía Tiên Liên Tông. Trên phi thuyền có tầm 20 người của Phù Vân Tông. Trong đó đứng đầu phi thuyền là một tên mặc thanh sam. Tướng mạo anh tuấn phi phàm, hồng đeo bội kiếm, trên mặt luôn duy trì nét cười tự tin. Hắn là Lam Như Vân tông chủ của Phù Vân Tông. Đằng sau là trưởng lão của Phù Vân Tông Tiêu Thái Sơn. Lưng đeo bội kiếm, mắt nhắm dưỡng thần, tông chủ sắp đến Tiên Liên Tông. Thái Sơn trưởng lão cúi đầu nói với Lam Như Vân. Hôm nay chúng ta đến thăm dò thực lực của Tiên Liên Tông. Lên không thể khinh thường. Nhất cử nhất động dương danh Phù Vân Tông chúng ta. Lam Như Vân cười nói. Tông chủ yên tâm. Theo ta điều tra Tiên Liên Tông mới thành lập mấy chục năm. Đến gần đây mới mở rộng. Hoàn toàn kém xa Phù Vân Tông chúng ta. Lên tỷ lệ thắng của chúng ta gần như tuyệt đối. Thái Sơn trưởng lão tự tin nói. Trên phi thuyền có mang theo mấy tên thân truyền đệ tử đều là linh hải cảnh. Lên Thái Sơn trưởng lão yên tâm vô cùng. Phi thuyền rất nhanh đã đến trước cửa của Tiên Liên Tông. Thấy Tiên Liên Tông Lam Như Vân có chút khinh thường. Vẻ ngoài của Tiên Liên Tông rất quý phái nhưng không biết thực lực của Tiên Liên Tông có đủ tư cách chiếm giữ tông môn như vậy không? Phù Vân Tông tới bái phòng. Mời Tiên Liên Tông ra tiếp đãi. Âm thanh vang như sấm của Thái Sơn trưởng lão vang khắp Tiên Liên Tông. Đám đệ tử thấy trước cửa tông có một chiếc phi thuyền lên khá hiếu kỳ nhìn xem. Nghe được âm thanh của Thái Sơn trưởng lão. Lão Tửu trên mặt có chút khó coi. Diệp Thiên đang ở bên cạnh nói với Lão Tửu. Có vẻ Phù Vân Tông đến thăm dò nội tình của chúng ta. Lão Tửu cũng cau mày trả lời. Đoán chừng là vậy. Để xem bọn hắn muốn làm gì. Cho mời Phù Vân Tông tiến vào. Lão Tửu truyền âm để một tên đệ tử hô to. Phi thuyền của Phù Vân Tông hạ xuống trước cửa của Tiên Liên Tông. Đám người Lam Như Vân bước xuống thì có một tên đệ tử dẫn đường phía trước. Khi vào Tiên Liên Tông cảm nhận được mật độ linh khí của Tiên Liên Tông, Lam Như Vân sắc mặt có chút thay đổi. Đây sợ là thủ bút của một vị tông sư về trận pháp. Mới có khả năng thiết lập được tụ linh trận như vậy. Thái Sơn trưởng lão bên cạnh có chút ghen tị. Nơi đây mật độ linh khí sợ là gấp chục lần của Phù Vân Tông. Cách chương.